Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476. Truyền kỳ cấp băng pháp, thực, Chi Nam Nhi Thượng đột nhiên thu hồi nụ cười nói ra. Ta nhiều ít có thể cảm giác được một số. Thiên Ngưng nghi hoặc nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng, có ý tứ gì? Ta có thể cảm giác được hiện tại chúng ta cái đoàn đội này bên trong. Chi Nam Nhi Thượng nghiêm túc nói. Có một số hắn sự tình. Hoặc là nói là một số người không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Thiên Ngưng híp híp mắt. Nàng không nghĩ tới Chi Nam Nhi Thượng dạng này cả ngày cười đùa tí tửng không có người đứng đắn. Phát hiện điểm này, cụ thể tới nói đâu. Không cần thiết chuyên môn lựa đi ra nói a. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Chi Nam Nhi Thượng trong nháy mắt tựa hồ giống như là đổi một người đồng dạng. Không thấy được vì không nhìn lý do. Chỉ thấy kết quả lời nói chỉ cần không làm thương hại đến mọi người là được. Ai còn không có điểm bí mật chứ? Thì liền binh ca, thực binh ca thân phận ta cũng có chút tin tức. Nhưng không chắc chắn lắm. Chi Nam Nhi Thượng cười cười, thực ta cũng không phải rất để ý, coi như binh ca là nhà giàu công tử ca lại hoặc là lần trốn loại kia thì sao? Ta đối binh ca cho tới nay đều là chó săn loại hình. Ha ha ha, cũng không biết vì cái gì. A, Thiên Ngưng tiếng cười lạnh, ngươi có thể đừng nói cho ta các ngươi hai cái là khác vô nghĩa. Chi Nam Nhi Thượng khoát khoát tay sau đó nhìn về phía Thiên Ngưng. Thực, trên người ngươi hẳn là cũng có ẩn tàng đồ vật. Thiên Ngưng tựa hồ sững sờ một chút sau đó nàng nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng. Trực giác, một phần là trực giác, một phần là ta chỗ giải một số tin tức. Chi Nam Nhi Thượng cười cười sau đó thay đổi cười đùa tí tửng không nghiêm túc bộ dáng. Chỉ cần ngươi đối binh ta là thật tâm là được. Tẩu tử, ngoặc kép, lan, tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này ba tấm cấm chú quyển trục đã dẫn đạo phóng thích hoàn tất. Mà cung binh bên người ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng rất nhiều NPC thi thể. Ba tấm cấm chú quyển trục trực tiếp đem tất cả thủ thành NPC toàn bộ đánh giết. Mỗi giây tiếp cận 50.000 DPS thực sự quá kinh khủng. 20 giây cũng là 1 triệu thương tổn. Cái này cũng chưa tính bạo kích cùng trạng thái đặc thù thương tổn tăng thêm. Thủ thành lực lượng còn có 75%. Cung binh nhìn xem St. Louis vương thành trạng thái sau đó cười nói. Đoán chừng đến sau cùng cũng là loại kia siêu cấp biến thái NPC. Binh ca ngươi còn cười được. Trường không vô lệ kinh ngạc nói, lúc này mới ngay từ đầu thì có á truyền kỳ cấp NPC. Cái này đánh tới sau cùng trời mới biết có hay không sử thi cấp. Chỉ có cấm chú quyển trục còn có. Cung binh thanh âm tại công hội kênh vang lên, đến bao nhiêu chỉ đều là đồ ăn a. Ngoặc kép, trường không vô lệ á khẩu không trả lời được sau đó thầm nghĩ trong lòng. Vậy ngươi cũng phải có thể chống đỡ được mới được a. Lúc này cổng thành mở rộng, mấy cái đội thủ vệ xuất hiện lần nữa. Lần này tựa hồ là dốc hết toàn lực, mà xen lẫn tại những NPC này trung gian còn có hai cái á truyền kỳ cấp nhân vật. Cung binh bắt trước làm theo, lần nữa hấp dẫn tất cả quái vật hỏa lực về sau. Đem tất cả quái vật đưa đến mục đích về sau. Lại là ba tấm cấm chú quyển trục mở ra. 51.884. Kẹt. 41.635. Mê muội. 38.191. 103.845. Mê muội. Oanh. 56.683. 55.159. Mê muội. 15.437. Thiêu đốt, 51.843, 10.484, 151.334. Mức thương tổn không ngừng bay ra thời điểm, cung binh không áp lực chạy tới chạy lui, tại cấm chú tàn phá dưới, những NPC này rất nhanh liền từng cái ngã xuống. Mà cung binh chú ý cũng là St. Louis Vương Thành thủ thành lực lượng biểu hiện. Lúc này còn thừa lại 48% dạng này. Phổ thông vệ binh cùng tiểu đội trưởng cấp bậc hẳn không có. Cung binh nhìn xem thầm nghĩ, hy vọng không nên xuất hiện loại kia cường hãn biến thái. Thế mà tựa hồ tại cùng cung binh đứng tương phản bình thường. Lúc này đợt thứ hai tất cả quái vật bị đánh giết về sau. Cửa thành đông bất ngờ nói khô gầy bóng người chậm rãi đi ra. Ở đâu đều không được an bình sao? Cái kia khô gầy bóng người toát ra lời nói. Thật là khiến người ta sinh khí. Đinh, cung binh thân thể bị định tại nguyên chỗ. Hoặc là nói là bị đóng băng tại nguyên chỗ. Bị đóng băng cung binh kinh ngạc nhìn lấy lão giả kia. Lúc này theo lão giả kia bên người đến vị trí hắn. Những thứ này khoảng cách chỗ có vị trí đều bị hàn băng bao phủ. Đây là hàn băng luyện ngục. Giải trừ đóng băng sau cung binh lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Làm sao khống chế ta? Băng bảo, lúc này cái kia khô gầy lão giả đột nhiên tay phải hướng về cung binh nhẹ nhàng một nắm. Sau đó cung binh trên thân dường như bị tuyết cầu đánh trúng đồng dạng lui lại một bước. 31.894. Giảm tốc độ. Cứ việc giảm tốc độ hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng là cung binh vẫn là giật mình. Cái kia mức thương tổn có chút khoa trương. Tựa hồ đến Helicity trình độ. Phải biết hắn hôm nay nhưng là chân chính đầy trạng thái. Tất cả quyển trục cùng kỹ năng đều mở ra trên đỉnh. Truyền kỳ cấp, lúc này Chi Nam Nhi thượng thấy rõ ràng lão giả kia biểu hiện. Binh ca cẩn thận, lão nhân này là truyền kỳ cấp tồn tại. Truyền kỳ cấp băng pháp sao? Cung binh cuống quýt lui lại để miêu thần khôi phục lượng máu. Có chút khó làm, không biết cái kia cấm chú quyển trục có thể hay không đánh ngã hắn. Ăn tính một số đi. Cái kia khô gầy lão giả đột nhiên hướng về cung binh nhất chỉ. Thiên xương hàn khí. Đinh. Đóng băng. 37.483. Dễ dàng tổn hại. Thần rũ. Miêu thần kịp thời một cái kỹ năng giải trừ cung binh khống chế. Mà cung binh thì là quay người chạy trốn kéo dài khoảng cách. Nhanh chóng trị liệu. Quang liệu thuật. Sinh mệnh tiêu hao. Miêu thần đem hết toàn lực cho cung binh khôi phục lượng máu. Cẩn thận một chút, lão nhân này thương tổn quá cao. Chẳng lẽ cái này còn lại 48% đều là lão nhân này? Cung binh ánh mắt sáng lên. Cái kia tốt, thử một chút đi. Cấm chú chuẩn bị, dường như trong nháy mắt đến tinh thần đồng dạng. Cung binh xoay người không còn chạy trốn. Nhìn lấy cái kia khô gầy lão giả tới gần. Cung binh hướng về lão đầu kia mở ra kỹ năng. Hận thế kỹ năng hiệu quả. Dùng không gì sánh được đáng sợ cực đoan hận ý đối chỗ tiêu ký địch nhân phụ ra hận thế hiệu quả. Duy thì liên tục 10 giây. Duy thì liên tục thời gian bên trong miễn dịch trừ tiêu ký địch nhân bên ngoài tất cả phổ thông. Thương tổn, đồng thời đối tạo thành thương tổn cách xù tăng lên. Chỗ thụ giảm tổn thương hiệu quả cách xù tăng lên. Kỹ năng làm lạnh, 180 giây đối chỗ tiêu ký địch nhân mỗi lần công kích có thể giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown. Thiên xương hàn khí, đóng băng, 17.384. Lần nữa một cái kỹ năng trúng đích cung binh về sau. Cung binh lúc này hướng về lão giả kia tiến lên. Tấn mãnh đả kích, thập tự trảm. Lực phách hoa sơn, cận thân trong nháy mắt hai cái kỹ năng ném ra về sau. Cung binh lui lại một bước sau đó nộ khí bạo phát mở ra. 3.748, đổ máu, đang chảy máu trạng thái dưới cung binh trở tay một kiếm rơi xuống. 3.481, tê liệt, 6.000, tới đi, sau cùng mấy chương cấm chú quyển trục. Cung binh tại công hội trong kênh nói chuyện hô, ta nhớ được còn lại 4 tấm, có thể đánh chết chúng ta hôm nay liền thành công, đánh không chết thì phí công nhọc sức. Xem vận khí đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.